Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và phu tử đồng thời nhìn về phía hắn ta. Hắn ta nhìn Lâm Lâm, nghiêng mặt cười khẽ. Ba người các ngươi, thật thú vị. Thôi được, nếu linh mộng không thể hoàn thành, vậy ta sẽ tự mình ra tay. Nói xong, hắn ta cầm trục tranh nhanh chóng đánh úp về phía ta và phu tử. Phu tử phản ứng nhanh chóng kéo ta ra sau lưng. Gần như cùng lúc đó, kiếm của Lâm Lâm chắn trước mặt chúng ta, va chạm tạo ra một luồng ánh sáng chói mắt. Tóc mai bay bay, ta nhìn thấy Lâm Lâm đứng dậy, chậm rãi đi tới, đưa tay cầm lấy kiếm. Đờ, ớ, em mờ về phía giao nhân kia. Giao nhân kia bất đắc dĩ lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm, khẽ lẩm bẩm gì đó. Ta nhìn thấy hai mắt Lâm Lâm hơi đỏ lên, ánh mắt hung ác vô cùng, ngón tay cầm kiếm hơi trắng bệch, yêu khí trên người Lâm Lâm đang tăng lên. Phu tử kéo ta lùi về sau mấy bước, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Lâm. Giao nhân kia rõ ràng bị chọc giận, theo ngón tay hắn ta khẽ động, linh mộng lập tức lao ra từ cơ thể Lâm Lâm. Lâm Lâm và phu tử cũng đồng thời đánh úp về phía giao nhân kia. Trong lúc hỗn loạn, ta nhìn thấy kiếm của Lâm Lâm đờ, ớ, em mờ vào bả vai giao nhân kia. Nhưng hắn ta lại giật kiếm ra, vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Còn chưa kịp kinh ngạc, Lâm Lâm và phu tử đã lại đánh nhau với giao nhân kia. Trong lúc vạt áo bay bay, kiếm của Lâm Lâm bị giao nhân kia dùng trục tranh hất văng ra. Tiểu trà, trong tiếng kinh hô của Lâm Lâm, ta nhìn thấy thanh kiếm kia bay về phía ta, cuối cùng chỉ sượt qua má ta, kéo theo một tia ma, u, đờ, ớ, em mờ vào cột đá trắng ngọc bích phía sau ta. 24, yêu lực của ta luôn bị phong ấn. Trước đây lúc gặp nguy hiểm, Lâm Lâm luôn chắn trước mặt ta. Phu tử cũng vậy, bọn họ thật sự mạnh hơn ta. Nhưng lần này, ta cũng muốn bảo vệ bọn họ. Ma, u trên mặt từ từ chảy xuống. Hơi ngứa ngứa, ta nhìn thấy Lâm Lâm và phu tử bị giao nhân kia khống chế. Liền lấy từ trong lòng ra một lá bùa chú dán lên kiếm của Lâm Lâm. Sau đó dùng sức rút ra. Giao nhân kia đang hút tinh khí của phu tử và Lâm Lâm. Phản chiếu trong mắt ta, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói. Giờ kiếm đờ, ớ, em mờ về phía hắn ta. Hắn ta dường như nhìn thấy, thuận tay ném trục tranh về phía ta. Trục tranh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, mở ra trước mặt ta. Nhưng kiếm của Lâm Lâm cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng. Khoảnh khắc đó, như là kiếm mang theo ta, trực tiếp xuyên qua trục tranh, đờ, ớ, em mờ vào mi tâm giao nhân kia. Hắn ta từ từ buông Lâm Lâm và phu tử ra, nhìn ta với vẻ khó tin. Giữa mi tâm dần dần xuất hiện vết nứt, trước khi hắn ta nổ tung, Lâm Lâm dùng sức ôm ta vào lòng. Theo một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, giao nhân kia biến mất. Chỉ để lại một viên yêu đan, tất cả đều khôi phục lại sự yên bình. Chúng ta cũng đều chìm vào bóng tối, lại tỉnh lại, xung quanh là một khu rừng. Phu tử chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, đầu ta gối lên cánh tay Lâm Lâm. Ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng, Lâm Lâm cũng chống tay ngồi dậy, nắm cằm ta, nhìn nửa bên mặt ta, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi, hai mắt ta trợn to, mặt ta cuống cuồng bò đến chỗ bọc lớn lấy gương ra, nhìn một cái, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Con yêu xấu, đầy bụi đất và ma, u mê này là ai? Xoay mặt lại, ta rưng rưng nước mắt hỏi phu tử. Phu tử, chẳng phải ngài nói đó là mơ sao? Sao bây giờ ta lại thành ra như thế này? Ngược lại nhìn hai người bọn họ. Chỉ có quần áo dính chút bụi đất, ngay cả tóc tai cũng không hề rối loạn. Lông mày phu tử vốn hơi nhíu lại, sau khi nghe ta nói liền giãn ra, khẽ ho một tiếng. Ta quên nói cho ngươi biết, trong giấc mơ do Mộng Giao tạo ra. Tất cả những gì trải qua đều là thật. Trên đường đi, ta có chút buồn bực. Sao mỗi lần người thảm hại nhất đều là ta? Ánh nắng xuyên qua rừng cây chiếu xuống mặt đất. Ta nắm váy đi giữa hai người. Thật sự ủy khuất. Tuy Lâm Lâm đã lau mặt cho ta, bôi thuốc rồi, nhưng ta mặc một bộ đồ bẩn thỉu như vậy, đi theo bên cạnh hai người, giống như một người ăn xin. Đi nửa ngày mới nhìn thấy một thị trấn. Ta nhìn ba chữ treo trên cổng thành, hỏi Lâm Lâm đọc thế nào. Lâm Lâm nói đó là Bách Điểu Thành. Vào thành, chúng ta ngồi xuống một quán trà bên đường. Dưới ánh mắt kỳ lạ của ông chủ, ta ngồi phịch xuống ghế, bưng chén trà trên bàn lên ừng ực uống một hơi. Phu tử chỉ nhấp một ngụm, trước mặt Lâm Lâm để một bát hoành thánh. Hắn dùng thìa từ từ múc một miếng. Ta sờ sờ mái tóc rối bù, xoay người nhìn xung quanh, phát hiện người trong thành này thật kỳ lạ. Sao ai ai cũng xách theo một cái lồng chim, trách không được gọi là Bách Điểu Thành. Ta chống cằm nhìn Lâm Lâm ăn hoành thánh, thấy sắc mặt hắn bình thường, liền yên tâm. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu nhìn phu tử. Phu tử, ngài nói trong giấc mơ của Mộng Giao, tất cả những gì trải qua đều là thật. Vậy giấc mơ ta gặp có phải cũng là thật không? Chiếc thìa của Lâm Lâm gõ vào bát sứ trắng, phát ra tiếng tinh. Phu tử thản nhiên đáp, giả, hai, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Ta thật sự có chút rối loạn. Phu tử nói gì thì là vậy đi. Ta thở dài một tiếng, nói với bọn họ với vẻ tiếc nuối, thật là đáng tiếc, trong mơ ta gặp một yêu tinh còn xinh đẹp hơn hai người nữa. Nàng ta tên là Thiên La, rất thông, xinh đẹp hơn cả Tiểu Trà sao? Phu tử đột nhiên lên tiếng, câu hỏi chí mạng, ta nên trả lời thế nào đây? Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, liếc mắt thấy ánh mắt Lâm Lâm lướt qua người ta. Ta nói với giọng hơi thiếu tự tin, so với ta, kém ta một chút, kém một chút, dù sao cũng là già, hai người bọn họ cũng sẽ không thật sự nhìn thấy. Nghĩ đến đây, ta lại thẳng lưng, cách chương.